Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 3, phục lấy Thiên Thính Vô Tư. Vưu Lao mặt mày xám xịt từ trên mặt đất đứng lên. Cái kia cái cánh tay kém chút thiêu nát, làn da cùng huyết nhục dính chung một chỗ, bứt rứt đau, hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay đầu lại, bắt đầu tìm chính mình bộ tộc cái kia 5 cái đứa nhỏ ngốc. Cái này tình huống như thế nào? Không phải nói Xích Phương thị là chiến bại thị tộc, liền Vu đều mất rồi sao? Lúc này cái này Vu là từ đâu chạy đến? Tình báo sai lầm, thọc cái sọt lớn. Vân Tái thanh âm đem Vưu Lao từ nổi nóng tìm kiếm trong động tác lôi kéo trở về. Tên to con, người tại quay đầu tìm cái gì? Giúp đỡ sao? Vưu Lao thở phì phò chuyển qua não đại, nhìn chằm chằm Vân Tái. Mà Vân Tái còn lại là nói: cho ngươi người lui về. Vưu Lao cắn răng, thần sắc biến ảo, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng tung ra tự đến. Xích Phương thị, Xích Phương thị hẳn là không có Vu mới đúng a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái ngữ khí không thể nghi ngờ. Ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn. Cho ngươi người lui về. Nghe không hiểu sao? Vưu Lao sắc mặt cực nặng, nhún nhún mũi, thô ráp trên da bởi vì bứt rứt đau đớn mà chảy ra mồ hôi. Cùng cho bụi kết hợp, hiện ra dầu mỡ. Vu tại Sơn Hải địa vị là rất cao. Cho dù là tiểu bộ tộc Vu, trung đẳng cấp bậc bộ tộc đầu lĩnh cũng không dám nói lời ác độc. Bởi vì ngươi không biết cái này Vu hắn có cái gì át chủ bài. Là cái nào lộ thần linh huyết duệ, mà có thể cùng Vu nói chuyện ngang hàng. Cũng chỉ có Vu. Thế nhưng, Xích Phương thị là chiến bại thị tộc. Bọn hắn là từ Trung Nguyên di chuyển mà đến. Chiến bại thị tộc. Lúc này liền một cái có thể khắc theo nét vẽ đồ đằng thiếu niên chiến sĩ đều không gặp được. Hỏa chủng cùng loại cây vừa diệt một khô. Loại này bộ tộc, cho dù là có Vu, thì tính sao? Vưu Lao tay vẫn tại run, bả vai cao vút nổi lên, vặn vẹo lên thần sắc. Nói, Xích Phương thị Vu, ta dù sao cũng là một bộ chi trưởng. Ngươi dám ở chỗ này, các ngươi bất quá là một cái chiến bại thị tộc. Chấm ngoặc kép, Vân Tái vươn tay, cái kia cỗ nóng rực khí tức lại lần nữa cuồn cuộn. Cùng ta là thiện giả, tốt chi, cùng ta làm ác người, ác chi, làm sao, còn muốn thử một lần. Vưu Lao sắc mặt dữ tợn, đầu tóc của hắn từ hơi hơi buông xuống chuyển hướng nâng lên. Đối Vân Tái nói, Xích Phương thị Vu, người trong bộ tộc, liền một cái da dáng. Có thể khắc theo nét vẽ đồ đằng chiến sĩ đều không có. Ngươi muốn làm sao cùng ta làm ác? Tổn thương ta, Vu đúng là địa vị cao thượng. Thế nhưng ngươi, Xích Phương thị muốn đối địch với Mâu Hồng thị. Chỉ bằng các ngươi 1000 người. Chấm ngoặc kép, nhiệt độ cao cùng nóng rực khí. Hóa thành gió cùng lửa. Lại lần nữa quét sạch. Trong nháy mắt lan tràn đến Vưu Lao trước thân. Vưu Lao giật mình kêu lên. Kém chút một cái lảo đảo té ngã, mà Vân Tái thân thể gầy yếu, đứng tại lửa cùng ánh sáng phía sau, đùng đùng lửa âm thanh cùng tĩnh mịch quang hoa từ cánh tay hắn bên trên phóng thích. Cặp mắt kia bên trong, mang theo là hung ác cùng uy nghiêm, 1000 người cũng có thể tử chiến, ít nhất làm thịt ngươi là một điểm vấn đề cũng không có. Vân Tái nghiêm túc nói, hơn nữa, người Mâu Hồng thị dám đến ta Xích Phương thị cướp lương, liền không cho phép ta phản kháng. Người không nên quên, Sơn Hải quy củ, nếu như là chúng ta không có Vu, đúng là không có tư cách cùng ngươi khiêu chiến. Thế nhưng chúng ta có Vu, tất nhiên song phương đều có Vu. Cái này sự tình cũng không phải là ngươi nói coi là Vu, có thể trên thông thiên thính, người không phục, có thể do Sơn Thần phán quyết. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ngươi tại đối mặt một vị Vu. Vưu Lao không nổi hấp khí. Da mặt cùng chuột rút một dạng khiêu động. Trên thông thiên thính. Cũng chính là bộ tộc Vu có trực tiếp yết kiến. Sơn thần quyền lợi. Tuân Sơn thị cùng Xài Tăng thị là nơi này chúa tể. Mà lần này cướp lương. Cũng là bởi vì Mâu Hồng thị không muốn cắt thịt. Cho nên mới chuẩn bị từ lân cận di chuyển tới Xích Phương thị trên thân trở về một chút tiền vốn. Vưu Lao lộ ra răng, phun ra đáng sợ khí tức, hung hăng mài răng, nhưng vẫn như cũ không nói gì. Phía sau, Màu Hồng thị vu đi tới. Thanh âm vang dội, trung khí hùng hồn, phục lấy thiên thính vô tư. Vân Tái tiếp lời, ngữ khí bình tĩnh, thần sắc trang nghiêm, thần uy có hách. Thiên thị bản thân dân xem, thiên thính bản thân dân nghe. Màu Hồng thị vu cũng không khách khí. Xích Phương thị vu, các người đến từ Trung Nguyên, cũng không phải là nơi này con dân. Nhưng nếu như đi xa người muốn ở chỗ này dừng lại, cũng nhất định phải là sơn thần dâng lên tế tự đồ vật. Chúng ta chỉ là muốn giúp các ngươi một tay, không có ý khác. Vân Tái cũng không nghĩ làm quen với hắn. Nói thẳng, bây giờ không phải là, nhưng rất nhanh liền là đúng. Xích Phương thị chính là Trúc Dung thị chi dòng dõi, Tấn Vân thị chi chi tộc, tế tự sự tình, chúng ta so các ngươi quen thuộc. Hơn nữa, vừa rồi các ngươi không phải còn tại nói, muốn thu lấy chúng ta lương thực, sung làm thù lao sao? Màu Hồng thị vu nhíu mày. Vân Tái nói, tế tự sự tình chính là Sơn Hải ở giữa hạng nhất việc lớn. Các ngươi đã nguyện phụng thần lấy cống vật, rồi lại tâm tư không thật, không thể toàn tâm toàn ý là thần linh lựa chọn. Trái lại tại tế tự thời gian bên trong, đi bóc lột ở xa tới bộ tộc. Đây là muốn bại hoại Tuân Sơn thị thanh danh. Đến mức dùng Tuân Sơn lọt vào Sơn Hải chúng bộ tộc chế nhạo sao? Dù sao chỉ có đất hoang bên trong con chuột lớn mới có thể nghĩ đến nhiều chuyển chút ít lương. Thực, Màu Hồng thị vu thản nhiên nói. Làm cái con chuột lớn cũng không có cái gì không tốt. Tối thiểu tộc nhân có thể ăn no. Sơn Hải quy củ, bản tộc ưu tiên. Vân Tái khịt mũi coi thường. Vậy ngươi hẳn là đi đoạt Tuân Sơn. Xài Tang, cáo sư. Bọn hắn lương thực càng nhiều. Người A, ngày ăn ngô 3 lít, mới đủ mạng sống. Người cướp ta Xích Phương thị lương, lấy ngươi bộ tộc nhân khẩu. Nếu muốn chia đều, sợ là một ngày, một người, liền 1 lít đều không được chia. Không bằng đi đoạt đại tộc. Người một ngày, có thể ăn 6-7 lít. Bên trên không giới hạn đây. Vân Tái lời nói này ra tới. Xích Phương thị người nhất thời phát ra chế giễu. Đồng thời Vân Thư lau khóe miệng máu, mắng, một đám bại hoại ngốc hàng, tham ăn si đồn, heo rừng, gâu gâu, ngao, chó con ngoắt ngoắt cái đuôi, nhe răng trợn mắt, phụ họa Vân Thư nói. Màu Hồng thị người nghĩ muốn đi lên, thế nhưng Vân Tái lập tức đưa ánh mắt quét về phía bọn hắn. Những này chiến sĩ bước chân dừng lại, đồng thời, Màu Hồng thị vu cũng mở miệng. Hắn nghiêm túc nói, tế tự đại sự hàng đầu, Xích Phương thị vu, chúng ta chỉ là muốn giúp các ngươi một tay, dù sao các ngươi muốn di chuyển đến Át Chi Trạch Nam Bộ. Chúng ta là sợ các ngươi chậm trễ thời gian. Vân Tái cũng là nghiêm túc, nói lại lần nữa, chúng ta cảm tạ các ngươi tốt ý, nhưng còn như tế tự, loại này trọng đại sự tình, thế nào tốt mượn tay người khác, chính chúng ta có cánh tay có chân. Liền xem như leo, cũng sẽ đem tế tự lương thực vận đến Tuân Sơn, đưa thông cáo sư, lại không dám trì hoãn lúc tế tự ngày. Hơn nữa, các ngươi làm sao biết chúng ta muốn di chuyển vị trí? Y theo ký ức, bọn hắn vượt qua nước sông sau đó, ngoại trừ Tuân Sơn thị người, cái này Màu Hồng thị căn bản không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua mới đúng. Màu Hồng thị vu mí mắt cụp xuống. Cũng không trả lời vấn đề này, mà là một dạng lơ đãng âm thanh nhẹ mở miệng. Thiên thính chưa hẳn hướng về ngươi. Vân Tái thần sắc trịnh trọng lại uy nghiêm, cũng không nhượng bộ. Thiên thính đúng là chưa hẳn hướng về ta, nhưng đối ngươi, đối Tuân Sơn, Xài Tang, cáo sư, cũng đều chưa chắc có chỗ tốt. Tuân Sơn mất mặt mũi, Xài Tang mất uy tín, cáo sư càng phải gánh chịu giám sát bất lực chi tội. Cuối cùng hết thảy chịu tội đều vung ra người cỡ sách lên. Tuân Sơn mặc dù không thể so với Trung Nguyên, nhưng nghĩ đến, quy củ vẫn là có. Không quy củ không thành phương viên, không thành thiên địa, người cứ như vậy cam tâm. Làm cái thế tội, Màu Hồng thị vu bắt đầu trầm mặc. Đến lúc đó, Xích Phương mặc dù diệt, nhưng Màu Hồng nhất định suy. Hơn nữa chúng ta hai nhà, không chết không thôi. Ta Xích Phương chỉ cần có một người sống sót, Vân Tái thanh âm mạnh mẽ lại rõ ràng. Sơn Hải quy củ, kẻ yếu hèn mọn cường giả kháng thịnh. Nhưng thiên địa chưa từng khuynh hướng bất luận kẻ nào. Chúng ta tiên tổ từng cùng sơn thần địa thú tranh chấp đấu. Vừa rồi đặt chân cái này thiên sơn vạn hải chi gian. Tế tự sơn thần cống phẩm tự nhiên đem cho. Nhưng nếu là dành cho Mâu Hồng thị, Xích Phương mặc dù ti, vẫn còn là Phục Long. Chúng ta chính là Trung Nguyên Viêm Đế sau đó. Trúc Dung thị chi dòng dõi, Tấn Vân thị chi chi tộc. Từ xưa đến nay lịch 14 đế, chính là thật hướng về người tiến cống xưng thần. Người Mâu Hồng thị, liền chịu đựng được lên sao? Người thân là Vu, đương quyền nhất định lợi và hại. Chân trần không sợ đi dày. Có lá gan ngươi liền mở làm. Lúc này tuyệt đối không thể nhượng bộ. Vân Tái vừa nói, một bên bước về phía trước một bước. Hắn thủ trưởng mở ra. Trong đó cái kia nhiệt độ cao kỳ điểm lại lần nữa xuất hiện. Bốn phía đại khí bắt đầu phun trào. Gió cũng không bị khống chế. Mà nóng rực sóng lửa cùng phần phật ánh sáng. Còn lại là lúc ẩn lúc hiện. Không ngừng lấp lánh. Xích Phương thị người thiếu niên nín thở. Bọn hắn như xem chân bảo một dạng nhìn xem Vân Tái trong lòng bàn tay hào quang óng ánh. Vu thuật, đến từ thần linh huyết mạch. Sau khi giác tỉnh, có khả năng thông suốt thiên địa lực lượng vĩ đại. Có thể nắm phong lôi. Có thể bắt long xà. Có thể dẫn mưa to bách thú. Đây là bọn hắn vu. Chỉ cần có vu tại, bọn hắn liền không có đáng sợ. Vu, nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn. Loáng thoáng. Xích Phương thị các thiếu niên sĩ khí liền đề thăng đi lên. Từng cái nắm chặt nắm đấm, thần sắc kiên định, mà điểm này, bị Mâu Hồng thị tộc trưởng Vưu Lao, cùng với Vu nhạy cảm giác được. Vưu Lao nhe nhe răng, Vu còn lại là trầm mặc. Mâu Hồng thị các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, lúc này cũng không dám hướng về phía trước. Hàng thật giá thật vu thuật, nhiệt độ cao cùng nóng rực, khí cùng gió đều sôi. Phần thiên một dạng khí diễm giống như thủy triều phun trào. Thần uy đáng sợ, mà Vân Tái thanh âm âm vang, lại như chấn động lôi. Mâu Hồng thị vu không có trả lời. Ánh mắt của hắn tại cái kia điểm sáng bên trên. Cái kia đúng là một loại vu thuật, đồng thời nhiệt độ cực kỳ cao độ. Hiển nhiên không phải bình thường, lửa. Vu có một ít kiêng kỵ. Hắn chưa từng gặp qua loại này vu thuật, là lửa dị thường hóa sao? Nhưng cái này không khỏi quá mức rực rỡ cùng nóng rực. Quả thực tựa như là, Vu ngẩng đầu lên, nhìn một chút trên trời cái kia vòng sáng. Đạo ánh sáng kia chiếu rọi tại cái này sơn hải. Tại cũng không xa xưa mấy chục năm trước. Bầu trời bên trong, đạo này ánh sáng đã từng hóa thành 10 mảnh. Là, tựa như là thái dương một dạng. Không thể nhìn thẳng, hắn trầm mặc không nói. Nếu bàn về số tiên tổ. Nam Phương đúng là không có cái gì nhân vật lợi hại. Hơn nữa một mực hướng về Trung Nguyên xưng thần. Mà Mâu Hồng thị tiên tổ xưng là Vưu Hầu. Nhưng cũng bất quá chính là một cái da trắng lớn thủy nghiêu mà thôi. Nói đến, Xích Phương thị huyết mạch đúng là so với bọn hắn cao lớn hơn bên trên rất nhiều. Nhưng điểm mấu chốt không ở chỗ nơi này. Mà là ở Vân Tái trước đó phân tích. Đúng là dạng này. Nếu quả thật để Vân Tái trên thông thiên thính mặc dù chưa chắc sẽ trợ giúp bọn hắn, nhưng kết quả cuối cùng, Mâu Hồng thị cũng nhất định bị từ bỏ, từ đây suy yếu đi xuống, làm điểm ấy lương thực, cuối cùng liều cái lưỡng bại câu thương, liền xem như chính mình thắng thì thế nào, cuối cùng mang đến kết quả, đúng là, không quá đáng được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.